cửu tử trận. Cửu tử nhất sinh, dùng khốn địch làm chủ, cửu chuyển mà có thiên biến. Nếu là đúng trận pháp cách phá giải chưa quen thuộc, rất khó tại trong thời gian ngắn đi tới. Bằng vào như vậy không ngừng tiêu hao đối phương có sinh lực lượng, rồi sau đó bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau sửa mái nhà dột, lần nào cũng đúng. Trần Tín cũng không phải muốn dùng trận pháp diệt địch, chỉ cần vây khốn là được. Một vương sơn một dưới tình huống, cho dù là tán tiên lục giai người, mình cũng có nắm chắc lưu lại. Tính toán đã quyết định, Trần Tín mở miệng nói ra: Thiên quân sư huynh, còn không mau ra tiên kiếm. Như thế như vậy để cho ta bố trí xong tất, ngươi cần phải thiệt thòi lớn a. Thiên quân khinh miệt cười cười, đối phó ngươi còn cần dùng đến tiên kiếm sao? Dưới trận mọi người lúc này lại ngay ngắn hướng hít một hơi khí lạnh. Hắn lại vẫn không có ý định sử dụng tiên kiếm. Trời ạ, hắn là cảm thấy chính mình tu vi so đồng môn kiệt xuất đệ tử cao hơn sao? Cho dù vừa rồi một quyền đánh bại Vui Cười Vân lại để cho người lau mắt mà nhìn. Một kiếm đánh bại mấy đại đệ tử lại để cho người kinh ngạc. Nhưng hiện tại đối mặt chính người chi chúng, lại khoe khoang không xuất ra tiên kiếm. Thế cho nên nhất thời, đều không có người còn dám tin tưởng thiên quân. Ngươi muốn chết cái kia nhưng không trách được ta rồi. Trần Tín trừng mắt đứng đấy. Trong lúc nói chuyện, trên hai tay lập tức bay lên hai luồng cực nóng màu xanh hỏa đoàn. Thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng thiên quân mà đến. Theo cái kia dần dần tới gần hỏa diễm, thiên quân đã phát giác trong đó sáng quắc thiêu đốt độ ấm lại để cho người trốn tránh không kịp. Bộ pháp phiêu khởi, bảo trì hơn một trượng khoảng cách. Một bên là cạn tàu ráo máng, một bên là cực lực tránh né. Mèo vần chuột giằng co cả buổi, Trần Tín mới tính toán đứng vững lại, thở hổn hển. Truy đánh cả buổi, liên y giác gốc cũng không đụng phải. Chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể cảm nhận được chính thức chênh lệch. Nhưng hắn vẫn cũng không ảo não. Ma xui quỷ khiến bật cười. Thiên quân thấy hắn thần sắc, đã biết sự tình không ổn. Quả nhiên, lơ đãng tầm đó, Trần Tín cùng chính mình trêu đùa tâm cơ. Chính mình chui đầu vô lưới, ngộ nhập cửu tử trận. Đã chậm, ngươi đã tiến nhập cửu tử trận. Tại ta cái này trong trận thần trí của hắn cùng linh lực đều không có cách nào hoàn toàn phát huy ra đến. Muốn thoát thân chỉ sợ không dễ dàng như vậy rồi. Trần Tín nhìn xem vốn muốn thoát thân thiên quân, trong nội tâm gấp rút niệm lên pháp chú, cũng kêu gọi mặt khác sư huynh đệ. Thừa này trời ban cơ hội tốt, cùng một chỗ vây công. Bằng không thì chậm thì có biến. Thiên quân tiến vào trận về sau, cửu tử trận mở ra, sinh ra một tia lắc lư, sau đó hoàn toàn dung nhập cảnh vật chung quanh, lại nhìn không ra một tia khác thường. Chỉ là giơ tay nhấc chân tầm đó có chút khác thường, mà những cái kia vốn là bàn quan chi nhân, giờ phút này bắt đầu bỏ đá xuống giếng, ngay ngắn hướng ra tay. Pháp bảo, pháp quyết, linh phù từng cái sử đi ra. Tràng diện lập tức hỗn loạn. Mà mắt thấy thiên quân tình cảnh nguy hiểm, hắn như không có việc gì người đồng dạng tơ vân không động, tự hồ không chút nào đem đây hết thảy để vào mắt. Rầm rầm rầm phan, từng đợt bùm bùm cách cách thanh âm tiếng nổ, những cái kia thế công đều không công mà lui. Không tốt một cổ lại để cho người không thể tưởng tượng linh lực áp ép tới. Cách rất xa, Trần Tín vẫn có thể cảm thụ được trong đó vô cùng vô tận uy nghiêm khí tức. Như nhạt như ngột. Không cách nào kháng cự. Bản năng. Trần Tín cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Sinh tử tồn vong. Chỉ ở một đường tầm đó. Gia đình nguyên nhân chậm trễ, canh ba có chút lùi lại, thật có lỗi. Nhìn xuống số một tình huống, vé tháng kinh hỷ, đặt mua khả nhân, khen thưởng cũng coi như cho lực. Lập tức đặt mua còn kém 300 không đến tự phá ngàn rồi. Hy vọng ban ngày có thể có kinh hỷ. Đến lúc đó đốt tiền bột phát, hy vọng các huynh đệ càng thêm ủng hộ. Những cái kia hãm hại cùng người lại để cho đốt tiền rất thương tâm. Người đang làm thì trời đang nhìn. Như vậy ác ý có ý tứ sao? Phi lệ chớ nhìn. Phi lệ chớ nghe. Phi lệ chớ nói. Phi lệ chớ động, nhiều hơn khen thưởng. Nhiều hơn bỏ phiếu. Nhiều hơn đặt mua. Cảm ơn mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 81 quyền đánh. Cập nhật lúc 2.012.450.0041 số lượng từ 5.055. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 81 quyền đánh. Thiên quân ánh mắt tỉnh táo. Không loạn chút nào. Trong tay pháp quyết một dẫn, toàn thân linh lực vận chuyển, nhạt màu vàng nhạt khí tức bao phủ toàn thân. Đây là bổn mạng bí quyết vận chuyển kết quả. Trên thân thể rõ ràng bắt đầu lập lòe nổi lên trận trận linh lực sáng bóng. Bực này nồng đậm chấn động, đúng là không thể so với đối phương khí thế hung hung. Trồng sen một đoàn thế công nhỏ yếu. Thủ ấm nhanh chóng biến ảo. Trong kim đan linh lực như vô biên vô hạn bi tình khí tức. Bao phủ xuống. Tại toàn thân bố trí xuống phòng ngự kết giới. Cả người lộ ra khí độ phi phàm. Phanh. Trùng trùng điệp điệp bổ vào màu vàng kết giới lên. Chỉ thấy kết giới một hồi run run. Nhưng không có phá vỡ. Ngược lại nổi lên trận trận rung động. Bắn ngược trở về. Mọi người sắc mặt kinh dị. Một lát tự khôi phục bình thường. Trong tay pháp khí gặp lại một chuyến. Từng đạo kinh thiên kiếm mang theo không mà hàng. Trong kiếm quang ẩn ẩn có thể thấy được linh lực gia trì. Bất quá một hồi. Thiên quân lại cảm thấy trùng trùng điệp điệp áp lực tăng lớn. Xem ra những người này cảm giác độ mạnh yếu không đủ. Lại trợ lưu ly chén nhỏ giúp một tay. Không muốn làm cho thiên quân như thế nhẹ nhõm thi triển pháp quyết. Bọn hắn lâu luyện chiêu này. Đối với cái này lưu ly chén nhỏ lại quen thuộc bất quá. Bởi vậy không bị ảnh hưởng. Cũng vào thời khắc này, áp lực điên cuồng tuôn ra. Thiên quân vậy mà có thể thật sâu cảm giác được tay chân chết lặng. Có chút không nghe sai sự. Chủ quan rồi. Không thể tưởng được cái này lưu ly chén nhỏ không giống người thường. Như bàn long kiếm nơi tay. Chỉ sợ sớm đã phá giải mà ra. Thiên quân có chút ảo não. Nhưng đã quá muộn. Việc cấp bách là không thể lại kéo dài. Nhanh chóng giải quyết chiến đấu thì tốt hơn. Càng về sau chính mình linh lực tiêu hao chỉ sợ càng lớn. Bởi vì áp lực tăng lớn. Dĩ vãng chỉ cần tốn hao chút ít linh lực có thể hoàn thành động tác. Nhưng bây giờ muốn hao hết trắc trở đến thi triển. Thật đúng cực kỳ khó chịu. Một tờ linh phù chợt giấy lên, sau đó trên lôi đài nhất thời lâm vào một hồi nồng đậm trong sương khói. Ngã một lần khôn hơn một chút. Hiện tại bọn hắn đã không nóng nảy công tại nhất thời, chỉ cần chậm rãi tiêu hóa, không sợ thiên quân bất bại hạ trận đến. Thanh Huyền nhìn xem thượng diện, có chút gật đầu. Cái này mấy người đệ tử có thể so sánh thiên cốt mấy cái muốn thông minh rất nhiều. Không hề cầu một chiêu chế địch, ngược lại dùng loại phương pháp này càng tiến một bước đối với thiên quân tiến hành quấy nhiễu. Cái này linh phù tên là ẩn trong khói phù, có mãnh liệt hiệu quả. Không chỉ có thể nhiễu người ánh mắt, là trọng yếu hơn là có thể gây nên người tại vô thanh vô tức trong ảo giác, nhiễu loạn tâm thần. Mà nhất đặc biệt chính là địch nhân tu vi càng cao, ẩn trong khói phù hiệu quả lại càng rõ ràng. Rõ ràng thiên quân ánh mắt nhận lấy quấy nhiễu, trước mắt một mảnh mơ hồ. Hơn nữa cái này sương mù nghe thấy một chút, thậm chí có chút ít hỗn loạn. Xem ra cái này sương mù có lai lịch lớn. Vội vàng nín thở ngưng tức, nhưng đã quá muộn. Đã hút vào chút ít sương mù, chỉ cảm thấy sương mù tại hắn bên người lúc ẩn lúc hiện, giống như thực giống như huyễn, khiến người cảm thấy một loại mờ mịt tiên cảnh giống như mỹ. Vật trước mắt như ẩn như hiện, mơ mơ hồ hồ, hư hư thật thật, làm cho thiên quân nắm lấy bất định. Một mảnh yên nước mê ly chi cảnh, không tốt. Là ảo thuật bổn mạng bí quyết có 102 vũ nội. Một cái lạnh run sử thiên quân xin nhờ giống như thực giống như huyễn ảo thuật bên trong. Thừa dịp người không sẵn sàng, tại trong sương khói xen lẫn ảo thuật, quả thật khiến người khó lòng phòng bị. Thiên quân vừa học một chiêu, cái này càng thêm gấp bội coi chừng, cũng càng khiêu khích hắn tức giận. Tràn ngập trong sương khói, thiên quân thân ảnh động đều bất động. Hai mắt đã nhận ra dấu ở trong sương khói khác thường, chỉ là sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Hừ lạnh một tiếng hừ, chút tài mọn, cho ta tản ra. Một tiếng gào to phía dưới, linh lực phun khẩu mà ra, giống như một cổ vòi rồng, vù vù nổi lên. Sương khói kia khó bề phân biệt, bị thiên quân vừa quét, thật giống như mất người tâm phúc, bốn phía phiêu tán, vù vù. Cơ hồ là đồng thời, vô thanh vô tức hai cái hỏa cầu theo sương mù hai bên hoành bay tới, thẳng đến thiên quân lưỡng sườn. Thiên quân hai bên phản phất trường con mắt, thân thể mạnh mà vạn vẹo, tả hữu bang bang hai quyền. Mỗi một quyền đều chuẩn xác đập vào bay tới hỏa cầu thượng diện. Rầm rầm, hai tiếng ít phân trước sau nổ vang, hai khỏa hỏa cầu bạo liệt ra đến, lại không có thương tổn đến thiên quân mảy may, chỉ là lại để cho quả đấm của hắn xem hắt rất nhiều. Vừa muốn thở dốc, thiên quân đỉnh đầu lại mạnh mà truyền đến một hồi kịch liệt tiếng gió. Một đạo thanh minh kiếm khí vào đầu áp bách nện xuống, mang theo tiếng gió quả thực lại để cho người sợ. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, liên tiếp đánh lén. Tuy nhiên không nhiều có hiệu quả, nhưng cũng không phải là không có hiệu quả. Điều này cũng làm cho gió mát môn mấy người tính tâm tăng nhiều. Ngày bình thường chăm chỉ luyện tập hợp tung thuật tầm tầm lớp lớp đi ra, hai tay vừa mới đánh rơi hỏa cầu, kết giới tận tán, thân hình bị nguy lưu ly chém nhỏ. Cái này một ra ngoài ý định, đứt phủ đầu một kiếm như bắt rùa trong hũ. Không có bàn long kiếm hô ứng, đối với người khác xem ra thiên quân đã là nỏ mạnh hết đà, bại cục đã định. Trần Tín nhìn cách đó không xa thiên quân, có chút cười đắc ý cười. Một kiếm này hắn tự nhiên biết rõ sức nặng, cũng thập phần tin tưởng mang đến hiệu quả. Một kiếm này xuống dưới, bất tử cũng thương, đọ sức cũng dừng ở đây. Nhưng sau một khắc, hắn lại mạnh mà mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. Thiên quân vậy mà chẳng biết lúc nào đã thu tay lại, thuận thế nắm lấy mãnh liệt nện xuống đến mũi kiếm. Một tay nắm lấy, nhưng không thấy vết máu chảy ra. Cả người mang kiếm cùng một chỗ vung mạnh tới. Mà cái này tin tưởng tràn đầy một kiếm, cứ như vậy đột ngột ngừng lại. Trọng áp phía dưới không gì sánh kịp lực đạo theo thiên quân lòng bàn chân truyền ra một tiếng trầm đục. Trần Tín trừng lớn hai mắt, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình hình như vậy. Cái này kiếm uy chính mình nhất thanh nhị sở. Mặc dù là gió mát môn trưởng lão đến đây luận bàn, cũng không có ai có thể dùng mang lực tiếp được một kiếm này. Nhiều nhất là dùng xảo lực tiếp dẫn đến một bên, hoặc là dứt khoát dùng hắn thủ đoạn của hắn ứng phó. Nhưng bây giờ, thiên quân vậy mà dùng một tay tự tiếp nhận cái này tụ lực 10 phần một kiếm. Có thể nào không gọi Trần Tín kinh hãi vạn phần. Thật là lại để cho người xem thế là đủ rồi. A, thật có lỗi, lại để cho các ngươi thất vọng rồi. Thiên quân có chút trêu chọc nói. Muốn chết Trần Tín giận dữ, không cùng thiên quân xính miệng lưỡi lợi hại. Tức giận trong nháy mắt toàn bộ đều xông lên trong lòng. Mặt một dữ tợn, tiếp tục gia tăng lưu ly chén nhỏ trọng áp. Bên cạnh mấy người lại ngầm hiểu lặng yên đi lên, cầm kiếm rung lên. Từng đạo thanh minh kiếm âm trong tiếng, trường kiếm trong tay chỗ chỉ phương hướng, giống như bị một đạo vô hình mũi kiếm mở ra, mang theo tí ti đâm phá không gian gợn sóng lập tức. Trong lúc đó hóa thành từng đạo hào quang, hướng về thiên quân quanh thân, phút chốc bay tới, vô thanh vô tức, chỉ lưu lại một đạo đạo cầu vồng ảnh. Quả nhiên là nhanh nhanh chóng tuyệt luôn. Kiếm khí nhiều tiếng minh nương theo lấy từng đạo không cách nào chứng kiến dấu vết kiếm khí. Thiên quân không hề đón đo, khi thì tả hữu phiêu di, khi thì cao thấp lên xuống. Tại cấp bách lập tức, tả hữu xen kẽ, lần lượt biến nguy thành an. Kỳ thật nhìn như nhẹ nhõm, thiên quân lại buồn rầu không thôi. Cái này lưu ly chén nhỏ trọng lực tăng lớn, mỗi một kiếm đối với thiên quân mà nói đều ở vào sinh tử một đường ở bên trong, như lâm đại địch. Nếu không phải ỷ vào chính mình tinh diệu bộ pháp, chỉ sợ hắn đã sớm trở thành dưới thân kiếm chi huyễn. Húng hồ quá độ ỷ lại khinh công trốn tránh hắn, linh khí tiêu hao cũng là thật lớn, rất nhanh. Mà ngay cả thiên quân đều cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Một giọt mồ hôi lặng lẽ tại phía sau lưng hiển hiện. Đây chỉ có chính hắn tin tường, nhưng là minh bạch, cái này tỏ vẻ linh khí bắt đầu hao tổn, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, sẽ còn thừa không có mấy rồi. Bắt giặc trước bắt vua, thiên quân căng cứng trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ. Còn lại linh lực tụ tại tứ chi bách hài, mau lẹ vô luôn làm một cái vung mạnh quyền động tác. Mạnh mà một quyền chém ra, một đạo bị ngưng luyện đến mức tận cùng hoàng sắc quang mang bắn ra. Lần này ẩn chứa uy thế đã cường đại đến cực hạn, đúng là nàng có khả năng phát huy ra lớn nhất thực lực. Băng hỏa lưỡng trọng thiên 2 năm cùng băng thất 10 năm khổ tu mà đến cường hãn. tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế thể hiện rồi đi ra. Bổn mạng bí quyết cùng áo nghĩa bí quyết hoàn mỹ kết hợp. Rốt cục lần thứ nhất tại thiên quân trong tay đại phóng dị sắc. Trần Tín quá sợ hãi. Lưu ly chén nhỏ phối hợp cửu tử trận vốn nên là vào trước là chủ. Tốt nhất tiến công tự là tốt nhất phòng thủ. Đáp ứng không xuể thế công. Lại để cho đối thủ không hề có lực hoàn thủ là nó một đại đặc sắc. Nhưng thiên quân lại thừa dịp mọi người giật mình hợp lý khẩu. Bắt lấy lỗ thủng. Đánh giết tới. Tất cả mọi người kể cả hắn đều không hề phòng bị. Mắt thấy những người khác cứu viện bất lực. Mình cũng không phải là tiến công kiểu người. Muốn nhận khởi lưu ly chén nhỏ đến bảo hộ lại phát hiện thì đã trễ. Hai người thân hình cơ hồ trong chốc lát tự dán hợp cùng một chỗ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Sợ bỏ qua bất luận cái gì lập tức. Động tác xem nhất thanh nhị sở. Nhưng là Trần Tín thân thể lại như là không nghe lời. Chỉ làm một cái muốn tránh né động tác. Thiên quân nắm đấm cũng đã rắn rắn chắc chắc đập vào Trần Tín trên mặt. Rầm rầm rầm, liên tục không ngừng thanh âm nương theo lấy ngẫu nhiên tiếng răng rắc tại mọi người vang lên bên tai. Thiên quân nắm đấm thoáng một phát tiếp thoáng một phát nện ở Trần Tín trên đầu. Chỉ chốc lát đã huyết nhục mơ hồ. Vèo một tiếng. Trần Tín thân thể trực tiếp trên không trung rất nhanh chuyển mấy vòng tử. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp đập lấy lôi đài mặt đất. Xoạt một tiếng thân thể của hắn mềm bò trên mặt đất không nhúc nhích. Thiên quân chậm rãi nói ra hừ. Ngàn sai vạn sai. Các ngươi đắc tội ta. Tự là sai lầm lớn nhất. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta. Ta tất hoàn lại giết. Một hồi chói tai liệt ba ba trong tiếng. Màu vàng mang quang lập lòe bất định. Tốc độ cực nhanh ở gió mát môn đệ tử tầm đó xoay tròn. Sau đó khẽ quét mà qua. A! Thảm thiết trong tiếng kêu sợ hãi. Là mấy cái trầm trọng vật thể ngã xuống đất nặng nề tiếng vang. Những người khác cũng bước Trần Tín theo góp. Bị thiên quân mang không nói đạo lý nắm đấm đánh chính là bò trên mặt đất. Mặt khác gió mát môn đệ tử mỗi người sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên tức giận. Lại đại khí không dám ra. Chỉ là xa xa cung lấy eo. Cầm pháp khí. Cảnh giác nhìn xem. Không có người còn dám đối với thiên quân khẩu xuất cuồng ngôn rồi. Bọn họ đều là người biết nhìn hàng xịn. Đã nhìn ra. Thiên quân thực lực. So trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Đi đỡ khởi bọn hắn a đều không chết còn có một hơi tại. Thiên quân nhìn trong nội tâm cười cười. Chính mình có đáng sợ sao như vậy? Có một số việc không thể làm được quá tuyệt. Đuổi tận giết tuyệt sự tình hắn làm không được. Huống hồ những người này cùng hắn không oán không cừu. Mặc dù chỉ là dùng võ kết bạn. Giáo huấn một phen. Trở về nằm 2 tháng là được rồi. Gió mát môn người đã luống cuống tay chân khiêng xuống người bị thương. Vội vàng trị liệu. Mọi người ánh mắt tập trung tinh thần nhìn trước mắt cái này bỗng nhiên nổi tiếng nam tử. Từng tràn rung động nhân tâm thi đấu đã lại để cho tất cả mọi người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Chúng ta cái nghề này, bán mình làm xiếc bán thanh xuân, dùng linh cảm ý nghĩ khỏe mạnh cùng tự do. Chưa bao giờ lừa gạt thịt cá quê nhà trải qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ghi tốt cúi đầu bán phiếu vé tạ thư hữu bị mắng kinh sợ không ngủ say. Đỉnh 3 năm tái phù phiếm tên, dạy kiếm được 7-8 sâu dưỡng lão tiễn. Chung quy thư thất thành buồn, theo gió tán đi. thư hữu chắc chắn sẽ có tân sủng, không còn nữa nhớ tình bạn của người. Xem tại từng mang cho mọi người một lát vui vẻ, có thể không giá trị hồi chút ít đặt mua. Cảm ơn. Lại để cho đặt mua đến mạnh hơn liệt chút ít a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 82 làm rối. Cập nhật lúc 2.012.450.0042 số lượng từ 4.952. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 82 làm rối. Cái này tự là trái hạo trưởng lão đồ đệ duy nhất. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Bội phục. Bội phục thanh huyền trưởng lão, tuy nhiên sắc mặt có chút khó coi, nhưng cố nén, hay vẫn là chắp tay phía bên trái hạo chút. Trái hạo lễ phép đáp lễ, hỉ nộ không lộ, tuy nhiên biểu lộ hay vẫn là giống nhau thường ngày, nhưng nội tâm đã mở cờ trong bụng. Cái này hay đồ nhi rốt cục muốn bắt đầu vì chính mình hãnh diện rồi. Người quét ngang lông mày bật hơi, tự nhiên lời nói tự nhiều. Quá khen tiểu đồ còn có rất nhiều chưa đủ chỗ, mong rằng mọi người về sau chiếu cố nhiều hơn. Hừ, liên tiếp khó thở âm thanh xoan mũi mà ra. Đối với trái hạo loại này giả mù sa mưa, được tiện nghi còn khoi mã bộ dạng, những người khác nhìn không được lên tiếng đáp lại. Trái hạo không quan tâm, mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói còn có mộng ảnh sư tỷ. Trái hạo có một yêu cầu quá đáng, mong rằng mộng ảnh sư tỷ thành toàn. Không cần phải nói rồi, việc này ta quyết định không đáp ứng. Mộng ảnh đã đoán ra trái hạo ý muốn như thế nào, trực tiếp một ngụm bác bỏ. Thật sự là con ếch lười muốn ăn thịt thiên nga. Tuy nhiên thiên quân hôm nay biểu hiện quả thực lại để cho người chấn động, nhưng từ đầu đến cuối đều đối với bọn hắn thầy trò không có hảo cảm. Ngày sau nếu là thật làm nhi nữ thân gia, chỉ sợ nửa đêm đều làm ác mộng, ngẫm lại đều cảm thấy có chút đáng sợ. Mộng ảnh, đây là của ngươi này không đúng. Nói như thế nào thiên quân đứa nhỏ này cũng không kém, ta cũng rất oa thiết. Nói sau hắn và toàn cơ lưỡng tình tương duyệt, ngươi nếu như cưỡng ép chia rẽ, chỉ sợ toàn cơ hội ghi hận ngươi đấy. Đại trưởng lão tảng sáng tận tình khuyên bảo nói, hắn nhất cam tâm tình nguyện chứng kiến đúng là hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Tảng sáng sư huynh, ngươi cũng đừng có lại đi theo thêm phiền, loạn điểm uyên ương quá mức. Mộng ảnh có khí không chỗ phát tiết, cũng chỉ có thể oán trách nói. Tảng sáng sư huynh, lời nói không thể nói lung tung. Ta xem Kim Hung cùng toàn cơ đó mới là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Các người nói có đúng hay không? Sinh Huy có chút sốt ruột, vội vàng lý luận. Học trò cưng của mình giờ phút này còn không giữ gìn, càng đãi khi nào? Sao còn muốn sư phó có gì dùng? Vài người khác phụ họa theo đuôi gật đầu. Lúc trước mấy người mọi cách chọc ghẹo trái hạo, chưa từng nghĩ hắn đồ đệ vừa ra tới liền bỗng nhiên nổi tiếng. Thật sự là dời lên thạch đầu nện chân của mình, lại để cho mấy người mặt quét rác. Nói sau nhị trưởng lão cùng quan hệ bọn hắn càng thêm mật thiết một ít, cùng trái hạo tầm đó thủy chung có chút ngăn cát, chẳng ra cái gì cả. Tự nhiên muốn ban giúp nhị trưởng lão nói chuyện. U Vân không ngừng vuốt cái ghế, trên mặt vui vô cùng, nhiều hứng thú nhìn xem mấy cái đấu võ mồm, lại không thêm ngăn trở. Cuối cùng mới mở miệng, không cần tranh cãi nữa luận rồi, miễn tổn thương hòa khí. ta Thiên Cúc cũng không phải cứng nhắc môn phái, không cự tuyệt tuyệt nữ yêu. Như vậy đi, không ngại như thế. Hai người bọn họ ai cuối cùng lấy được nhân vật mới giải thi đấu thứ nhất, ta liền tự mình thay bọn hắn tiến đến cầu hôn. Nhưng nếu như hai người cũng không lấy được quán quân, vậy thì khác thì đừng nói tới. Các ngươi xem định như thế nào? Trưởng giáo Anh Minh, những người khác trăm miệng một lời nói ra, vậy mà trưởng giáo nghĩ ra mặt làm cái bà mối, vậy thì thật là tốt, từ chối thì bất kính. Mộng Ảnh trưởng lão, ngươi xem coi thế nào? Nhìn xem còn do dự Mộng Ảnh, U Vân ra miệng hỏi. Bẩm trưởng giáo, việc này đang mang trọng đại, cũng quan hệ đến toàn cơ chung thân hạnh phúc, thứ cho ta khó lòng tòng mệnh. Mộng Ảnh nghĩ nửa ngày, liều mạng đắc tội trưởng giáo, vẫn đang lối ra cự tuyệt. U Vân ngược lại đối với Mộng Ảnh đáp lời đã có trong nội tâm chuẩn bị, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nói sau cũng không thể ép buộc, còn nói thêm đương nhiên, toàn cơ có quyền cự tuyệt, hết thảy theo toàn cơ tâm ý. Như thế rất tốt, cái kia Mộng Ảnh đời thay toàn cơ đa tại trưởng giáo một phen ý tốt. Mộng Ảnh lúc này mới mây đen đốn tán. U Vân đứng dậy, kêu gọi chư vị khách quý tốt rồi. Hôm nay đến vậy vì thế, mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tiếp tục quan sát. Ngày đầu tiên một hồi oanh oanh liệt liệt, phi thường náo nhiệt mà vừa vui mừng liên tục lôi đài đại chiến chính thức hạ màn. Quần chiến trọn vẹn đã tiến hành 5 canh giờ, thật đúng sáng tạo ra Thiên Cúc trước nay chưa có nhân vật mới ghi chép. Rốt cục theo cuối cùng hét thảm một tiếng xuống đài, trận này quần chiến cũng triệt để kết thúc công việc. Kể cả Thiên Quân ở bên trong 16 người cuối cùng nhất tiến vào đã đến ngày mai 16 tiếng 8 đấu vòng loại giai đoạn. Kim Hôn vẻ mặt mệt mỏi, có chút bất đồng thường ngày đi đến Thiên Quân bên người, buồn bực nói Thiên Quân sư đệ ra tay liền bỗng nhiên nổi tiếng, bất quá thứ cho sư huynh hổ thẹn. Có chút không rõ, vì sao Thiên Quân sư đệ từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng, xem lại kiên trì một hai canh giờ đều dư xài. Xin hỏi sư đệ sở tu quả nhiên là bổn mạng bí quyết. Giờ phút này Thiên Quân tại Kim Hung trong mắt, bất kể là tại cảm tình chi lộ hay vẫn là tu vi chi lộ, đều đã thành số một kình địch. Chính mình lại biết rất ít. Cái gọi là biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Nhân cơ hội này, tự mình đề ra nghi vấn một phen, tương lai cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Phong Linh nghe được lời ấy, ở một bên cũng gật đầu tỏ vẻ cùng có này hỏi, đại khái cũng cảm động lây. Những người khác cũng là cầm mắt trừng mắt Thiên Quân. Bọn hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ vì sao Thiên Quân tại trên lôi đài sẽ như thế thoải mái, bộ pháp tinh diệu như dẫm trên đất bằng, làm cho người lấy làm kỳ. Thiên Quân tại mọi người ánh mắt mong chờ ở bên trong có chút ưỡn cười nói, nhờ có sư phó dốc lòng dạy bảo, Thiên Quân làm sao không biết những người này trong nội tâm suy nghĩ, lại không thể loạn nói ra. Dù sao dạy bảo chính mình có mấy cái, nói như vậy đi ra tương đương với đánh cho cái gần cầu. Không ít người lúc này lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Trái Hạo tuổi còn trẻ đứng hàng trưởng lão chức vị, bản thân tự là một nhân vật truyền kỳ, truyền xuống đệ tử một ít tinh diệu pháp môn cũng chẳng có gì lạ. Lập tức mọi người không ngừng hâm mộ. Kim Hung cùng Phong Linh hai người như có điều suy nghĩ, cũng không tiếp thụ hắn loại này thuyết pháp. Mà toàn cơ cũng mím môi cười. Chỉ có trong nội tâm nàng tin tưởng, Thiên Quân là ở không khẩu nói linh tinh. lại cũng không nên vạch trần cái gì. Toàn cơ sư muội Kim Hung đi đầu một bước. Kim Hung mỉm cười quét Lân Cận Thiên Quân, còn có cách đó không xa Phong Linh liếc, phiêu nhiên bay thấp mà xuống. Phong Linh ánh mắt cất bước Kim Hung, quay đầu lại rơi tại lúc này khôi phục như lúc ban đầu Thiên Quân trên người. Nhìn xem hắn giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh. Nghĩ đến vừa rồi khổng lồ kia hạo nhiên chính khí. Lần đầu tiên trong đời đối với cái này đồng môn sinh ra sâu xa khó hiểu cảm giác. Phong Linh sư huynh cần phải đi rồi chứ? Thiên Quân thanh âm đột nhiên vang lên. Đúng vậy, ngày mai gặp lại. Phong Linh thanh âm đã có một tia tối nghĩa. Đem làm bóng đèn tư vị không dễ chịu. Tự nhận vô phúc tiêu thụ. Khoát tay áo. Cũng bay xuống. Thiên Quân cùng Toàn Cơ nhìn nhau cười cười. Khúc mắt mở ra. Giơ tay nhấc chân tầm đó đã tiêu sái tự nhiên. Nhất cử nhất động tại đối phương trong mắt đều như vậy hoàn mỹ không tì vết. Tốt rồi, không muốn buồn nôn rồi. Niệm nước nước đứng ở trong hai người. Chen vào nói đánh gãy nói ra chạy nhanh đi xuống đi. Ngươi nhìn xem người phía dưới đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào các ngươi. Các ngươi không e lệ. Ta đều thay các ngươi thẹn thùng. Hai người ha ha cười cười, mang theo niệm nước nước phi thân mà xuống. Không lớn tầm đó. Thiên Quân đã nghênh đón đồng môn chen chúc chúc mừng. Một đám người dần dần dùng ông sao vây quanh ông trăng xu thế đem hai người bao vây. Mà ngay cả người điều khiển các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình kế tiếp tại trên đài giảng cũng không có nghe đi vào. Niệm nước nước lôi kéo Thiên Quân gặp người tự khoa trương đây là ta tiểu sư đệ. Phản phất người phải sợ hãi không biết quan hệ của bọn hắn. Họ Vương, bà cô còn có trướng không có với ngươi tính toán, ngươi cũng có gan truy khởi Toàn Cơ sư tỷ rồi. Một nữ tử sắp xếp chúng mà ra, chống nạnh chỉ vào Thiên Quân mũi, hình như có thâm cừu đại hận. Uyển Toa, làm sao vậy? Uyển Toa không hiểu thấu cách làm lại để cho niệm nước nước xem không hiểu Toàn Cơ không phải là không. Toàn Cơ sư tỷ, nước thủy sư muội, người này bằng mặt không bằng lòng. Hai mặt, không thể tin. Sư phó lại để cho các ngươi hiện tại lập tức trở về đi. Trong tay một lệnh bài lấy ra, đưa tới trước mặt hai người. Uyển Toa tại Tuyết Quốc tự mỗi ngày tu luyện. Tiến nhập Thiên Cốc về sau. Càng là như cá gặp nước. Nương tựa theo nàng hoàng thân quốc thiết thân phận. Làm quan hưởng lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật. Lại để cho rất nhiều thanh niên tài tuấn bưng lấy. Hôm nay tiễn đưa lễ vật này. Đến mai tiễn đưa cái kia linh dược nịnh nọt. Thực lực tiến triển được cực nhanh. Nhưng kiến thức đến Thiên Quân cái kia thâm bất khả trắc tu vi về sau. Lại để cho Uyển Toa nản lòng thoái chí. Không muốn cái này cùng mình có huyết thống quan hệ biểu ca hiện tại hội lợi hại như thế. Thật đúng lại để cho người đau đầu. Không biết nên như thế nào khôi phục phụ hoàng cùng cô cô. Vốn là nàng chuẩn bị ly khai lại đi cân nhắc đối sát. Lại bị sư phó gọi lại. Làm cho nàng đến tìm kiếm Toàn Cơ sư tỷ trở về. Trong nội tâm lại sinh nhất kế. Vừa vặn giả tá sư phó chi thủ. Châm ngòi ly gián. Lại để cho Thiên Quân cùng sư phụ mình cái này nhất phái trở mặt thành thù. Chính mình ngư ông đắc lợi. Nơ, như thế nào, Vương Thiên Quân, ngoại trừ lần kia bên ngoài, ngươi thật đúng không nhận biết ta rồi hả? Uyển Toa vênh váo tự đắc nhìn xem Thiên Quân. Thiên Quân cẩn thận người quan sát Uyển Toa từng cái diện mục đặc thù. Tự hỏi chính mình nhận thức từng cái nữ tử. lại đơn độc nhớ không nổi lúc nào lại cùng Uyển Toa sẽ có liên quan. Trốn đều tránh không kịp. Như thế nào lại có thâm cừu đại hận đâu này? Hừ, lời nói thật nói cho ngươi, ta là Tuyết Quốc Hoàng đế Báo Tuyết, con gái Tuyết Uyển Toa, cái này ngươi minh bạch chưa? Uyển Toa dương dương đắc ý nói, sau đó ha ha đại cười. Ngươi là Báo Tuyết con gái. Thiên quân không thể tin được nhìn xem. Tuy nhiên lúc trước phụ thân mưu phản bị định tội. Nhưng trực giác tự nói với mình Báo Tuyết khẳng định cùng diệt môn thảm án có chạy không thoát liên quan. Không có bằng chứng trước khi chính mình sẽ không như vậy mà đơn giản có kết luận. Như thế nào? Còn chưa tin. Bất quá nói như thế nào đây, luận huyết thống, ngươi hay vẫn là biểu ca ta không phải? Tuy nhiên nhà các ngươi ngỗ nghịch mưu phản, nhưng phụ hoàng ta lại lòng từ bi buông tha ngươi cùng Vương Thiên Vũ. Không muốn ngươi ngược lại chạy tới Thiên Cốt, chẳng lẽ muốn tu luyện thành công trở về tìm phụ hoàng ta hay sao? Hùng hổ dọn người đứt thoại ngữ, để cho người khác thật sự nghĩ lầm thiên quân là như thế người. Uyển Toa sư tỷ, khả năng ngươi đối với thiên quân có chỗ hiểu lầm. Toàn Cơ nhìn không được lối ra nói ra. Toàn Cơ sư tỷ, lời này về sau chậm rãi nói sau. Sư phó muốn ngươi nhanh đi về, không thể chậm trễ, nói có chuyện quan trọng. Uyển Toa lập tức thay đổi cá nhân ôn nhu nói lời nói. Nhưng Uyển Toa sẽ không làm không vô dụng công. Lại nói đạo một nửa, im bặt mà dừng. Lại để cho người ý nghĩ kỳ quái. Rồi lại không làm giải thích. Ác độc chi tâm vừa xem hiểu ngay. Quả thật cậu không đổi được đớp cứt. Uyển Toa hay vẫn là cái kia phó đức hạnh. Chính mình không cùng nàng một nửa so đo. Con mắt nháy một cái. Đối với Toàn Cơ nói ra, Toàn Cơ, đã sư phụ của ngươi có chuyện quan trọng tìm ngươi, ngươi về trước đi. Chúng ta ngày mai bàn lại. Mặc dù có chút lưu luyến không rời, nhưng Toàn Cơ quyết định hay vẫn là nên rời đi trước. Niệm nước nước cũng một đạo theo trở về. Uyển Toa, sự kiện kia ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, sau lưng hung thủ ta nhất định sẽ không bỏ qua. Thiên quân đối với quay thân chuyển qua chuẩn bị trở về đi, Uyển Toa chém đinh chặt sắt nói. Đặt mua cho Lực cố gắng lên, vạn túi, đốt tiền viết chữ cũng cho Lực cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 83 yêu cầu. Cập nhật lúc 20.124.516-24-47 số lượng từ 4.950. Đám gió đen cao dạ. Đêm nay dạ sắc có chút ngưng trọng. Không thấy nửa điểm tinh quang. Không khí nặng nề. Ngẫu nhiên mới có một tia gió nhẹ quất vào mặt. Đây hết thảy phản phất đều ám chỉ đêm nay không tầm thường cùng ngày mai thi đấu trầm trọng tính. Đấu vòng loại. Một trận chiến định thắng bại. Không được phép một tia qua loa. Huyền Anh Điện. U Vân đang ngồi phía trên. Đối với phía dưới mấy người nói ra lần này 16 cường. Ta Thiên Cốt vậy mà chỉ có 6 người. Mà gió mát môn chiếm được 8 người. Trước đó chưa từng có. Quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Lần này là chúng ta vô lực, dạy dỗ vô phương, lại để cho trưởng giáo môn xấu hổ, đúng là không nên. Tảng Sáng đã cúi đầu nhận lầm. Kỳ thật hắn đại có thể không cần như thế. Bởi vì Thiên Cốt chỉ vẹn vẹn có trong 6 người có 2 người là đồ đệ của hắn. Có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ. Muốn trách thì trách những người khác không để cho Lực. Lại để cho Thiên Cốt mông xấu hổ. Tuy nhiên Tảng Sáng đại trưởng lão đem trách nhiệm đảm nhiệm nhiều việc. Nhưng U Vân nhìn rõ mọi việc, bất đắc dĩ khoát khoát tay, nói ra đại trưởng lão không nên tự trách. Cái này gió mát môn vô sự không lên điện tam bảo, sau lưng có gì mục đích còn cần nhiều hơn tường tra. Hơn nữa lần này bọn hắn 16 cưỡng chiếm hơn phân nửa, bày ra thực lực không để cho hoài nghi, khẳng định có chỗ trò. Mật các nhanh chóng tìm hiểu, sớm ngày hồi báo. Vâng, trưởng giáo, ta đã phái người đi. Phòng ngừa chu đáo luôn luôn là đại trưởng lão chỉ mới có đức đặc điểm. Cũng chính là bởi vì sâu như vậy thụ thiên cốt cao thấp người yêu mến. Tuy nhiên chúng ta chỉ có 6 người, nhưng đều bị người chờ mong. Nhất là thiên quân, đứa nhỏ này 10 năm không thấy, tu vi tiến nhanh. U Vân nói ra thiên quân, khó miệng tự cười trái hạo, ngày mai rút thăm, như thế như vậy như vậy. Mộng ảnh phong, mộng ảnh một người một mình đi ra phòng nhỏ, đứng xa xa nhìn chính mình âu yếm đồ đệ. Từ sau khi trở về nàng tự quỳ thẳng ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái này canh giờ, mộng ảnh phong mưa to cũng nên đúng hạn tới đi à nha. Hỗn loạn thiên, y bất dạ, làm cho người hít thở không thông. Trước mắt phong cảnh đều mông lên một tầng màn che, gọi người thấy không đúng cắt. Ầm ầm một tiếng vang lớn, phía chân trời truyền đến ầm ầm sấm sét. Bạch sắc tia chớp dương nanh muốn vuốt địa xẹp qua thương khung, ngạnh xanh xanh đem vốn đã bị mây đen xé nát bầu trời chém thành mấy nửa. Nặng nề tiếng sấm như là đại pháo nổ vang, khiến người vì sợ mà tâm rung động sợ. Sau một lát, giọt mưa lớn như hạt đậu như mưa đá nện xuống dưới, đánh vào trên mặt đá, ba ba rung động. Đón lấy liền hạ khởi mưa to mưa to, mưa như trút nước mà tiết, bán đà mà xuống. Uyển như thiên thần nghe được tín hiệu, xé khai thiên màn, đem thiên hạ chi thủy trút xuống đến nhân gian. Vừa rồi hay vẫn là âm vân rậm rạp, trong nháy mắt lôi điện nảy ra, sấm sét vang dội mưa to gió lớn. Cho dù là ngồi trong phòng, cũng cảm giác được cái loại này đất rung núi chuyển khí thế. Phong đuổi theo vũ, vũ vội vàng phong, phong hòa vũ liên hợp đuổi theo lấy bầu trời mây đen. Toàn bộ thiên địa đều ở vào vũ trong nước. Đây cũng là mộng ảnh phong độc nhất vô nhị cảnh trí. Mỗi gặp mặt trời lặn Tây Sơn về sau, tại đây liền muốn làm theo phép đến như vậy một hồi bão tố. Tuy nhiên người khác đã từng khổ khích lệ qua mộng ảnh, làm cho nàng rời xa nơi đây. Nếu không không nghe, ngược lại định cư không sai, đổi tên là mộng ảnh phong. Trong nháy mắt, tuyền cơ toàn thân trong chốc lát đã hoàn toàn ướt đẫm, quần áo dính sát tại trên thân thể, nói không nên lời lạnh buốt. Tự Uyển toa sư muội xuất ra sư phó lệnh bài về sau, nàng cũng đã biết được sư phó tất nhiên đối với chính mình cùng thiên quân quan hệ rất là bất mãn. Như là đã tại trước mắt bao người thả nội tâm, tự cũng không có bất kỳ ý hối hận. Một ngày vi sư chung thân vi mẫu, chính mình từ nhỏ đến lớn tại sư phó bên người lớn lên, giống như thân mẹ ruột, làm cho nàng tại thiên quân cùng sư phó tầm đó lựa chọn, nàng làm không được, chỉ hy vọng có vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Nhưng kết quả có lẽ là nằm trong dự liệu. Uyển toa bàn lộn thị phi, thêm mắm thêm muối một phen thuyết giáo, lại để cho mộng ảnh càng là đối với thiên quân ghi hận trong lòng. Thầy trò hai người lần đầu tiên trong đời nhau nhau, hỗn hển phía dưới giao trách nhiệm tuyền cơ ngoài cửa suy nghĩ qua. Cho dù Uyển Toa lại như thế nào châm ngòi ly gián, 20 năm công ơn nuôi dưỡng hai người tình cùng mẹ con, Mộng Ảnh hay vẫn là nhịn không được đi ra. Thân thể dừng lại, nhìn lại tự hồ là do dự một chút, nhưng còn không có quay đầu lại, vẫn là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tuyền Cơ cúi đầu tùy ý gió táp mưa sa, vẫn không nhúc nhích. Mưa theo nàng mái tóc chảy xuôi xuống, theo khuôn mặt của nàng trượt xuống, vẫn là không chút sức mẻ. Mộng Ảnh đau lòng nhìn xem nàng, thấy nàng toàn thân quần áo tất cả đều ướt đẫm, trên đầu sinh ra kẽ hở thỉnh thoảng còn có bọt nước nhỏ, mặt sắc nhìn lại càng là lộ ra tái nhợt. Một cái kết giới đã thuận thế mở ra, bao phủ bão tố trông được giống như lung lay muốn rơi, chính là cái kia thân ảnh. Đứa nhỏ ngốc vậy mà không vận công chống cự, thân thể là mình, sao có thể như thế không quý trọng. Thở dài một tiếng, tại bão tố che giấu hạ sớm đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Nhưng Tuyền Cơ hay là nghe đến cái này âm thanh thở dài, ngẩng đầu lên nhìn xem Mộng Ảnh, miệng nhúc nhích hai cái, thấp giọng kêu câu sư phó. Nhanh, đứa nhỏ ngốc. Mộng Ảnh ngồi xổm người xuống, nâng khởi tỏa cơ, không cố bình ngày cao quý thân hình, đau lòng giúp nàng vuốt trên người buồn. Thổ cùng nước tụ tập cùng một chỗ hình thành bùn nhão, đã dính đầy Tuyền Cơ cái kia tươi mát thanh nhã tiên trên váy. Trong phòng, Mộng Ảnh nhẹ nhàng ban giúp Toàn Cơ lau sạch lấy cái kia ướt nhẹp mái tóc. Một tia, một chút, là như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Toàn Cơ vẫn đang một bộ không khí trầm lặng bộ dạng, giống như là một đóa tiên bách hợp bị chà đạp nhảy đi giao nộm hoa nước, thất thần tự như ngã ngồi ở chỗ kia. Tốt hắc ám, tốt hư không. Tuyền Cơ, ngươi thật đúng ra thiếp cái kia thiên quân. Mộng Ảnh phản ứng Tuyền Cơ mái tóc, đồng thời cũng nhẹ nhàng hỏi. Tuyền Cơ không nói một lời, cắn có chút phát tím miệng môi, trong nội tâm tự hồ ủy khuất vạn phần. Con mắt bức tranh khí rớt xuống vài giọt nước mắt. Ai? Lại là một tiếng thở dài. Cái này âm thanh thở dài bao hàm cường điệu trọng cảm tình ở bên trong, giống như bất đắc dĩ, lại như đau lòng. Mộng Ảnh phúc thoáng một phát ngồi xuống đằng sau trên mặt ghế, vô lực vịn cái ghế hai bên, trong tay nắm thật chặt. Chỉ có như vậy nàng mới có thể cảm giác an tâm. Hai mắt vô thần, mờ mịt suy nghĩ đã không biết bay tới nơi đâu. Tuy nhiên hay vẫn là sẽ ở lơ đãng tầm đó nhớ tới, nhưng quá khứ đích thủy chung còn sẽ đi qua. Tại cũng đừng muốn lại trở lại quá khứ. Thật lâu mới chậm rãi tỉnh lại, trong nội tâm y nguyên quyết định một cái chủ ý. Tốt, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tuy nhiên trong giọng nói có chút hòa hoãn, nhưng trong nội tâm nhưng không hề cam. Sư phó, ngươi mới vừa nói cái gì? Ban Cơ thất thần chán nản trạng thái phía dưới, loáng thoáng đã nghe được sư phó đích thoại ngữ, nhưng ném có chút mơ hồ không rõ. Ta nói ta thành toàn ngươi. Mộng Ảnh một chữ dừng lại một chầu nói ra, nhưng nói xong lại thâm sâu sâu hô thở ra một hơi, giống như mình cũng giải thoát. Mấy chữ này như sấm sét giữa trời quang, giống như bầu trời rơi xuống rơi xuống. Tuyền Cơ sợ ngây người, miệng mở rộng, cả buổi nói không ra lời. Đã qua một hồi lâu mới lắc đầu nói đây là thật hay sao. Thẳng đến không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sư phó nhẹ gật đầu. Cái này khỏa huyền mà không quyết tâm mới tính toán trùng trùng điệp điệp ổn lại. Kinh hỷ muốn cuồng, truy vấn sư phó. Vì cái gì? Mộng ảnh cười khổ một tiếng, nói ra không có vì cái gì, chỉ cần ngươi oa thích, sư phó không ngăn trở ngươi. Nhưng ta có mấy cái yêu cầu. Vô cùng kỳ diệu, huyễn hoặc khó hiểu. Không nghĩ tới sư phó thật không ngờ thông tình đạt lý, cũng là trách lầm sư phó. Cái này cảm thấy khó khăn nhất thuyết phục một người cũng có thể phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Yêu cầu khác tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tự nhiên vui mừng nói sư phó. Ngươi nói. Nhìn xem cái kia phát ra từ nội tâm vui sướng tuyền cơ. Mộng ảnh đã ra động tác tinh thần. Nói ra tốt. Thứ nhất. Cướp lấy lần này tân nhân vương giải thi đấu thứ nhất. Đây là cơ bản yêu cầu. Là ta đáp ứng các ngươi kết giao điều kiện tiên quyết. Xử lý không đến vậy thì tỉnh dưỡng lại đối với ngươi nhúng chàm. Ngươi cũng trực tiếp chết này đầu tâm. Anh hùng phối mỹ nhân. Mỹ nữ yêu anh hùng. Nếu như thiên quân hắn là vô năng chi nhân. Như vậy muốn chi còn có gì dùng? Tuyền cơ cười cười. Nàng đối với thiên quân thực lực tin tưởng 10 phần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần so tài này quán quân đó là tình thế bắt buộc. Đã có thứ nhất cái kia liền có thứ hai. Nàng xem thấy mộng ảnh, yên tĩnh phải đợi lấy nàng nói rằng mặt yêu cầu. Tốt, thứ hai cũng là cuối cùng một cái. Mộng ảnh dừng một chút, ta muốn hắn lấy được tứ môn tranh phách tam giáp. Tứ môn tranh phách không phải chuyện đùa, năng nhân bối xuất. Nghe nói mặt khác tam tiên môn cũng có không xuất thế nhân vật thiên tài. Tuy nhiên cũng có cơ hội. Nhưng cơ bản đều là 5 năm khai. Ai tràn đầy tự tin nói nhất định có thể đi vào trên cùng ba. Chỉ sợ sẽ bị những người khác chỗ khinh bỉ. Nghĩ đến đây không khỏi lo lắng lo lắng. Trên cùng ba là yêu cầu thấp nhất, ta còn chưa nói thứ nhất bằng không khả năng trực tiếp phá hỏng tâm nguyện của các ngươi. Việc này tự đến nơi đây, không để cho thương lượng. Mộng ảnh phía trước còn chân thật đáng tin. Đằng sau lại lời nói thấm thiếu nói. Hài tử, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Hy vọng ngươi minh bạch sư phó nỗi khổ tâm. Hừ, ta minh bạch. Tuyền cơ lặng lặng ngồi ở trên mặt ghế. Xuất thần nghĩ đến. Cứ như vậy đã ngồi một đêm. Mà mộng ảnh cũng là yên lặng cùng nàng một đêm. Mộng ảnh sư tỷ, hy vọng ngươi không muốn khó xử cái này hai cái hài tử. Bởi vì thiên quốc đông trên đỉnh. Trái hạo đứng sững ở đỉnh núi phía trên. Không ngừng ngắm nhìn mộng ảnh phong phương hướng. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem đang tại trong nội viện ngồi xuống thiên quân. Mặt trời lên cao, thiên quân sớm đi vào hội trường, rất xa liền thấy được tâm quấn mộng quấn thân ảnh. Một đêm không thấy, tuyền cơ lộ ra có chút mỏi mệt. Không biết có phải hay không là tối hôm qua. Không có nghỉ ngơi tốt. Có lẽ là nàng cái kia chanh chua sư phó lại tra tấn tại nàng. Đau lòng ngoài. Chạy vội mà đến. Muốn cùng tuyền cơ một đạo tìm mộng ảnh trưởng lão lý luận một phen. Tuyền cơ không thoải mái sao? Hay vẫn là sư phụ của ngươi bởi vì vi chuyện giữa chúng ta trách tội ngươi? Ta tìm nàng lý luận đi. Kỳ thật thiên quân cũng là một đêm chưa ngủ trong nội tâm lo lắng lấy tuyền cơ, sợ nàng có chỗ bất trắc. Không có việc gì, đợi chút nữa nói với ngươi. Tả cơ có chút mệt mỏi nói. Thiên quân chính diện nhìn xem tuyền cơ. Mặc dù là nàng mệt mỏi, cũng giống như là ở uy mở đít bách hợp. Nhẹ nhàng lộ ra lộ cái kia một giọt trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ châu. Lạnh lẽo mà mang theo chút ít cao ngạo. Tăng thêm thanh lệ. Có lẽ là tình trong mắt người ra tây thi. Được vợ như thế chồng còn có gì đòi hỏi. kéo cái kia thật lâu không muốn phóng đã hạ thủ. Hai người nhìn nhau cười cười. Cao Điệu xuất hiện. Thật sự là chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Hối hạ đám người xuyên thẳng qua không ngừng. 16 tiếng 8 trận đấu rất nhanh tự muốn bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 84 rút thăm. Cập nhật lúc 20.124.516-24-48 số lượng từ 3.463. Hai người tay cầm tay Cao Điệu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn đều không tiếp thụ được. Niệm nước nước ý bảo bọn hắn chú ý ảnh hưởng. Nhưng Thiên Quân lại không quan tâm. Y nguyên làm theo ý mình. Trên đường đi toàn cơ một năm một mười đêm ngày hôm qua sư phó theo như lời yêu cầu trịnh trọng chuyển cáo cho Thiên Quân. Lại để cho trong lòng của hắn có chỗ chuẩn bị. Nhưng Thiên Quân nghe xong mỉm cười. Hời hợt nói câu không có vấn đề. Niệm nước nước không ngừng kêu gọi toàn cơ qua đến bên này. Nhìn hồi lâu không có động thế bộ dạng. Tác tính tới kéo lại toàn cơ. Này ép lôi kéo nàng đi vào một đám trong tỉ muội. Trên đường niệm nước nước không quên nghiệt ngợm quay đầu đối với Thiên Quân không ngừng le lưỡi. Toàn cơ kinh ngạc thời điểm. Niệm nước nước nhìn qua xa xa chui vào dòng người Thiên Quân. Nói ta cuối cùng cảm giác Thiên Quân sư đệ biến rất nhiều. Toàn cơ nhất cảm khái. Tự Đằng Long đạo lịch lãm rèn luyện trở về sau. Thiên Quân đã là phát triển phi tốt. Tưởng như hai người. Cái dạng này Thiên Quân càng lại để cho người lấy mí. Xú tiểu tử chỉ biết là hành động theo cảm tình, lại để cho hắn chịu khổ một chút đầu được rồi. Uyển Toa hừ lạnh một tiếng, mặt có hờn sắc, quét mọi người liếc. Tự lo nói ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này là không phải tại hân hoan. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dặm. Một đêm thời gian, không biết như thế nào thấu lộ tin tức. Mộng ảnh một hệ nữ đệ tử vậy mà đều biết mình sư phó cùng Thiên Quân lời quân tử. Mộng ảnh trưởng lão môn hạ đệ tử mỗi người xinh đẹp. Hưởng dự thiên cốt. Mỗi lần đại hội đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Ngày thường mặt khác môn hạ khó được có cơ hội như vậy thân cận. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đề dốc sức liều mạng phủ lấy nóng hổi. Kim Huân, Phong Linh, Thiên Quân hai mặt nhìn nhau, bị người vắng vẻ, triệt để biến thành phối hợp diễn. Bọn hắn còn không thiết ứng, lại cũng không thể tránh được, nhưng cũng không có đặc biệt để ý. Dù sao sau đó bắt đầu rút thăm mới được là bọn hắn chỗ coi trọng. Chỉ hy vọng có thể trước hết sức tránh khai thiên cốt người. Miễn cho tự giết lẫn nhau. Đơn A Nơ Gơn G. Du dương chung tiếng vang lên. Tại thiên trong cốt hồ vàng. Du dương vô cùng. 16 tiếng 8 đấu vòng loại rút thăm sắp bắt đầu. 16 người đã đứng hàng đội ngũ hàng đầu. Nhìn xem đặt ở trên mặt bàn một cái hộp tối. Cẩn thận đánh giá. Không rõ có gì ảo diệu. Anh Kiệt trưởng lão đứng ở trước mặt mọi người. Vừa cười vừa nói trong lúc này có 16 cái dãy số. 1 2 một tổ 3 4 một tổ. Dùng cái này suy ra. Bắt được cái nào là cái nào. Không được tư hạ trao đổi. Còn có cái gì không rõ đấy sao? Thấy mọi người không có bất kỳ dị nghị, anh Kiệt ý bảo bọn hắn bắt đầu trảo cầu. Phía trước hai cái gió mát môn đệ tử rất không may. Vừa mới bắt đầu tự rút cái số 1 cùng số 2. Lại để cho người mở rộng tầm mắt. Buồn cười. bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, tự giết lẫn nhau. Thiên quân đệ tam cái xuất hiện, đi tới, tay dò xét đi vào, trực giác vài tia lại để cho người thân thiết khí tức truyện vào trong tay. Trong nội tâm cười cười, tùy tiện bắt hắn một người trong đi ra. 16 số tốt kế tiếp. Anh Kiệt hô lớn lấy, lại để cho theo thị ghi xuống. Thiên quân đối với thiên cúc mấy người không hiểu thấu cười cười. Quả nhiên, chỉ chút lát liền xác minh trong nội tâm suy nghĩ. Còn lại mấy người, vừa vạn thiên cúc một người, gió mát môn một người, lẫn nhau từng đôi chém giết. Đừng nói thiên quân, mà ngay cả những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xác suất này quả thực quá thấp, nhưng lại không thực tế xuất hiện. Cái này sáu cái thiên cốt người tự nhiên tin tưởng nguyên nhân ở đâu, lại cũng không có giải thích. Cái gọi là vừa tô vừa đen, cũng tự nhiên minh bạch thiên cốt cao tầm dụng tâm lương khổ. Chỉ là người đánh giá đối thủ của mình, lấy ngàn mà tính thiên cốt đệ tử đứng ở dưới mặt, nhìn xem cái này ngay cả mình con mắt đều không thể tin được kết quả. Cao giọng hò hét, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, không chút nào gặp ngừng. Trên mặt tràn ngập hưng phấn ánh sáng chói lọi. Số lượng tuy nhiên so ra kém, nhưng chất lượng ưu thế tuyệt đối cực lớn. Thanh huyền trưởng lão đi tới trước người. Anh Kiệt vẫn còn do dự mà có nên hay không mời đến hắn thời điểm. Chỉ thấy hắn ngạo mạn hừ hạ cái mũi, tự trực tiếp hướng bữa tiệc khách quý bên trên đi đến. Tự hồ đối với anh Kiệt trưởng lão chẳng thèm ngó tới bộ dạng. Đối với thiên cúc chiêu này âm chiêu, gió mát môn bên này có chút trở tay không kịp. Nhưng tỉnh hạ tâm lai suy nghĩ một chút, cũng hiểu được khó không thể. Đối với chính mình cũng thập phần có lợi. Cũng chính là gió mát môn lần này tới tham gia giải thi đấu chỗ kỳ vọng, muốn cho thiên cúc danh dự sạch không. Chỉ là lễ tiết tính kháng nghị thoáng một phát, liền không hề có bên dưới. Những thứ khác hạ khách nhóm đám bọn họ, lúc này cũng phần lớn chỉ trỏ nhìn về phía trong đó một ít người nổi bật. Đối với thiên cúc cùng gió mát môn mấy vị ngôi sao của ngày mai, bàn về vị nào sẽ là tương lai người trên người. Rút thăm hoàn tất, mọi người cũng là chúng thuyết phân vân. Kim Hung cùng Phong Linh hai người là bên trên giới quan á quân, mà thiên quân phát triển nhanh chóng, gần đây thanh thế phóng đại, cũng vì người coi được. Đương nhiên còn có thiên cốt đệ nhất mỹ nữ toàn cơ cũng không thể coi thường. Về phần gió mát môn bên kia, thực lực tự không quá rõ ràng. Tuy nhiên 16 cường nhân mấy chiếm ưu, nhưng không có thể một chọi một tự nhất định ổn thắng. Bỗng nhiên, anh Kiệt trưởng lão theo trong tay áo lấy ra một chồng linh phù. Cái này từng đạo linh phù ôm ánh sáng long lanh, rơi vào mỗi người trong tay đều có được một cổ lạnh như băng cảm giác mát. Còn đây là trụ phù, nhỏ máu tự có thể nhận chủ, như tại thi đấu trong không địch lại, có thể bóp nát này phù, sẽ xảy đến bình yên vô sự ly khai lôi đài, coi là bỏ quyền. Nếu không, xuất hiện bất kỳ tình huống tự gánh lấy hậu quả, đều nghe rõ sao? Anh Kiệt cẩn thận giảng giải lấy quy tắc, giọt giọt máu huyết theo đầu ngón tay của bọn hắn chỗ nhỏ, rơi vào mỗi người trong tay chỗ chất bạch sắc ngọc phù lên. Lập tức thoáng hiện lấy trận trận như ngân chóng mặt giống như sáng bóng. Nhận chủ thành công. Tốt rồi, đi chuẩn bị một chút, một hồi trận đấu chính thức bắt đầu. Anh Kiệt khoát tay áo, mọi người tản ra rồi, nhưng sáu cái thiên cốt người bị kêu trở lại. Mấy người các ngươi là thiên cốt hy vọng. Kim Hung cùng Phong Linh cũng không phải đệ nhất hồi tham gia hội nghị đỉnh cao rồi. Nên chú ý ta đây tự không phân phó. Cực kỳ cố gắng. Không muốn cho thiên cốt. Cho các ngươi sư phụ mất mặt. Có nghe hay không? Toàn cơ ngươi nhà đầu kia. Anh Kiệt tại dặn dò lúc phát hiện toàn cơ thái độ khác thường hết nhìn đông tới nhìn tây. Căn bản đem hắn coi là gió thoảng bên tai. Nộ trừng mắt liếc. Anh Kiệt sư thúc, ngươi có thể thấy được sư phụ ta. Toàn cơ nhìn hồi lâu, không tìm được sư phụ thân ảnh, ngày thường chỉ sợ đã sớm an vị. Nàng ở phía sau đài. Trưởng giáo phân phó nàng đi làm ít chuyện. Mặc kệ hắn. Đem tâm tư dùng tại tỉ thí lên. Chớ suy nghĩ lung tung. Anh Kiệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nữ hài tử gia tự là phiền toái. Đột nhiên một đạo trầm đục tại bên người vang lên. Trong lòng mọi người mấy động. Mộng ảnh trưởng lão bay đến 9981 căn bàn long trụ trận lên. Một cái gương đồng nắm trong tay. Ngón tay ở phía trên không ngừng khoa tay múa chân lấy. Từng đạo hình tròn ánh sáng chiếu xuống. Như tắm gió xuân từng cái tại trên cây cột dừng lại một lát. Cấm chế pháp trận mở ra. Cực lớn pháp lực vòng bảo hộ tại trên lôi đài ầm ầm nhanh bế. Pháp lực vòng bảo hộ sáng loáng 10 phần. Hiện lên ngọc bạch tượng răng sắc. Có thể cho người xa xa đang trông xem thế nào đến bên trong kỹ càng cảnh tượng. Toàn bộ thiên địa trắng noãn. Vân yên tràn ngập. Bàn long trụ chọc vào thiên. Thiên cốt bát đại tinh thâm đạo pháp lại để cho tới chơi chi nhân mở rộng tầm mắt. Này nhất thời. Dưới lôi đài đã truyền đến như sấm tiếng hò hét. Gà ngang nhân tình sớm đã đem kềm nén không được tâm tình toàn bộ thích phóng ra.